Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 9, chương hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, hai người gấp rút hỏi Moon em ấy thế nào rồi. Bác sĩ thấy vậy bèn nói. Cũng may là đưa đến kịp thời, nếu chậm hơn nữa chắc sẽ cô còn cứu được. Tình trạng bệnh nhân giờ rất xấu, chúng tôi đã đưa đến phòng cách ly nên mọi người cô phải lo lắng. À, bệnh nhân đang hôn mê sâu, tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Bác sĩ nói giọng hơi buồn. Thấy Thế Gen nói, trường hợp xấu nhất là gì thưa bác sĩ? Trường hợp xấu nhất là cô bảo anh sẽ cô bao giờ tỉnh dậy? Nghe dứt câu cả hai người chết lặng, Gen cười chua chát nói. Anh thấy chưa, anh đã thấy chưa, tôi nói cho anh biết nếu Moon mà cô tỉnh dậy thì tôi sẽ giết anh. Nói rồi Gen đi ra làm thủ tục nhập viện cho Moon. Hắn nghe xong mà lòng đau như cắt, liệu rằng người con gái hắn yêu nhất trên đời liệu có thể sống được si nữa. Hắn bắt đầu suy nghĩ về cái lần đi công viên, lẽ ra lúc đó hắn phải chạy ra bế nó đi, nhưng tại sao chỉ vì tự trọng của bản thân mà cô chạy ra cứu nó. Hắn hối hận lắm, nơi con tim hắn đang đau nhói, chỉ vì bản thân mà suýt nữa đánh mất cả người con gái hắn yêu nhất. Trong cô gian tĩnh lặng có một giọng NS vang lên. Anh cô nên ở đây, chúng ta sẽ về nhà, bác sĩ bảo ngày mai chúng ta sẽ đờ si thăm cô ấy. Chị Gen đoá, hắn một cách lạn lùng. Rồi cả hai người ra xe mỗi người một ngả đường. Cảm ơn các BN đã ủng hộ bộ truyện của mình. Cúi đầu, cách chương.